ಮನಸಾಚ ಮಂಗಳಾನಿ ಅಚಿಂತಯುಂ ಆಕಂಖ ಮಾನಸೋತ್ಥಾನಂ ಬ್ರೋಹಿ ಮಂಗಳಮೂತ್ತಮಂ ಬ್ರೋಹಿ ಮಂಗಳಮೂತ್ತಮಂ ಬ್ರೋಹಿ ಮಂಗಳಮೂತ್ತಮಂ ಅಸೇವನಾಚ ಬಾಲಾನಂ ಪಂಡಿತಾನಂಚ ಸೇವನಾಂ ಪೂಜಾ ಚ ಪೂಜನೀಯಾನಂ ಏತಂ ಮಂಗಳಮೂತ್ತಮಂ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể chư Tăng Ni ngồi thiền trong khoảng 10 phút để gieo duyên. Ngồi lưng thẳng, đầu thẳng với sống lưng, mắt nhắm lại, tay mặt để lên tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau, trước nhất hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng, 3 lần, 6 lần, 9 lần hoặc 12 lần. Tiếp theo, rải tâm từ bi đến tất cả chúng sinh muôn loài, cầu mong tất cả chúng sinh được sự an vui hạnh phúc. Hướng tâm về những người mình thương, những người thân, những người sơ. Hướng tâm về những người mình ghét, về những người mình quan trái, và cầu mong cho họ được sự an vui hạnh phúc. Tiếp theo, quán tưởng về sự chết. Tất cả chúng sinh đều phải chết đồng nhau cả. Trong đó có chính mình. Rồi sau đó chú ý vào hơi thở. Khi thở vô và khi thở ra, chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, trong khi thở vô và trong khi thở ra. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, thì niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm và hơi thở. Còn 5 phút nữa, chú ý và hơi thở. Khi thở vô và khi thở ra, giờ hành thiền đã xong, xin mời quý vị xả thiền. Xin mời quý vị chắp tay lên tụng kinh Pali. Nam mô tassa. Nam mô tassa. Phagavato. Phagavato. Arahato. Arahato. Samma. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Namo tassa. Namo Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu Mityachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Matyappama Dathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Vatisapa Mangalang Rakkandisapa Devata Saputanupave Samadhammanupave Nasasanganupave Sarasothi Pavantute Sathu Sathu Sathu. Xin mời quý vị trở lại bình thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2, Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Theo lịch trình thuyết giảng do Hòa Thượng Viện Trưởng chỉ định thì chúng tôi đảm trách bài giảng sáng hôm nay. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, những năm mà trước đây khi học viện chưa hoạt động và công trình đang xây dựng và chỉ có nhà tiền chế nhỏ, thì chúng tôi cũng đã đến theo sự phân công của Hòa Thượng Viện Trưởng. Lúc bây giờ thì không có tăng ni sinh, chỉ có Phật tử và các tăng ni khác. Nhưng mà khi có các tăng ni sinh đến học thì vì các vị là phần đông cho nên bài giảng phục vụ cho các tăng ni sinh là chính. Còn trước đây thì khi chúng tôi muốn đến đây giảng thì chúng tôi phải vận động các Phật tử đến để nghe. Thậm chí hôm nào không có ai đến thì tổ chức xe mời cả chùa lên nghe. Tự nhiên tôi nhớ lại cái cảnh đó, rồi bây giờ nó lại thay đổi. Cho nên lịch sử không có lặp lại được lần thứ hai. Bài pháp hôm nay cũng để tặng cho các tăng ni sinh của khóa 12 chuẩn bị vĩnh biệt học viện này. Chúng tôi nhớ khi chúng tôi giảng cái bài bao dung hay bung giao thì tăng ni sinh của khóa 11 còn. Khóa 11, 12 còn. Và đặc biệt cái bài đó tự nhiên nó nổi tiếng luôn. Vì khi giảng đó, thì các tăng ni sinh khóa 11 là khóa cũ, khóa 12 là khóa mới. Rất là hồn nhiên, rất là thơ ngây, rất là mềm mại, vẫn là rất là vui tươi. Nhờ những hình ảnh đó mà cái bài pháp khi tôi giảng ở đây là bao dung hay bung giao á, thì nó đi toàn thế giới. Ai gặp tôi cũng hỏi bạch thầy bao dung hay bung giao. Nên tôi biết rằng là bài đó nó có sức thuyết phục. Và nghĩ đến đó tự nhiên thấy là khóa 12 chuẩn bị ra trường, thấy cũng tiếc. Nhưng mà quy luật thì làn sóng sau đẩy làn sóng trước. Cho nên thời gian nào mà chúng ta còn ở đây, đó là thời gian vàng. Thời gian vàng. Mặc dầu thỉnh thoảng cũng có sỏi đá, nhưng nó là thời gian vàng. Lớp lớp những người tăng ni sinh đi qua tựa hồ như dòng sông xanh mát trôi đi. Sông đi thì không bao giờ trở lại. Còn Hòa Thượng Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, các vị hội đồng điều hành ngày một mòn hao, giống như cái cồn đất đứng giữa dòng sông, nước cứ chảy, đất cứ mòn. Chúng tôi nhớ là năm 2003, cách đây 15 năm, thì chúng tôi đã về chính thức là về Việt Nam sau khi tu học 8 năm ở tại Ấn Độ và một số thời gian ngắn ở tại Thái Lan và tại Myanmar. Thì chúng tôi được mời giảng trường cao đẳng Phật học Đại Tùng Lâm đầu tiên. Rồi sau đó tiếp tục là khoảng 2004-2005 gì đó thì được vào giảng học viện ở cơ sở 1. Năm nay thì xem như là 15 năm và lịch sử không lặp lại. Bây giờ muốn trở lại học viện cơ sở 1 để giảng thì cũng không có ai mà học. và chỉ có ở đây. Cho nên chúng tôi xin chúc mừng các tăng ni sinh đang còn những giây phút thật là tuyệt vời, thật là vàng, như thầy MC miền Bắc vừa nói xong. Thưa quý vị, đề tài của bài giảng sáng hôm nay được diễn ra khoảng trên một tiếng đồng hồ một chút. Bây giờ là 8:20, thì khoảng 9:30 hoặc 9:40 thì sẽ kết thúc. Đề tài của bài pháp là học Phật là để sửa chính mình, chứ không phải để sửa người khác. Đề tài bài pháp này nó cũng nói được cái nội dung rồi, chắc là khó cần nói nữa. Học Phật là để sửa chính mình, chứ không phải sửa người khác. Trong bài pháp này chúng tôi giảng thì nó có tất cả là 7 la mã, 7 số la mã. Khi chuẩn bị bài này tối hôm qua thì chúng tôi chuẩn bị 7 phần. Đúng ra thì sáng hôm nay là chúng tôi không có mặt ở đây, mà đang có mặt ở Đà Nẵng để dự cái lễ tổng kết phát bằng tốt nghiệp và khai giảng khóa mới của trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng, do thầy Đại Đức Thích Trúc Tính là hiệu trưởng, có mời các vị trong ban giáo dục trung ương, một số vị trong học viện đến tham dự. Tối hôm qua có chương trình truyền hình trực tiếp trên Phật sự online, và sáng nay cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta đang có mặt ở đây thì chúng ta không thể tham dự online được. Và chúng tôi dự kiến là nhờ một vị giảng sư khác trong hội đồng điều hành sẽ giảng sáng hôm nay. Nhưng mà lực bất tòng tâm là chuyến bay chiều hôm qua bình thường, nhưng sáng hôm nay là 12:00 bay về thì nó delay lại là 14:00. Mà 4:00 chiều á, chiều nay á, thì chúng tôi phải đi Lào. Chiều nay đến thứ bảy mới về lại. Do đó là hủy cái chuyến đi Đà Nẵng, không phải vì tăng ni sinh mà vì chuyến bay. Vì chuyến bay về không kịp cho nên bỏ cái chuyến đi Lào không được, vì người ta sắp chương trình hết rồi. Đi qua để nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam ở tại Lào, nó trải dài ở các tỉnh thủ đô Viên Chăn, tỉnh Bắc Xế, tỉnh Loan Rapang là tỉnh du lịch của Lào, và đi trong vòng 6 ngày trong cái đoàn của ban Phật giáo quốc tế, ban văn hóa trung ương, để đi khảo sát về các ngôi chùa Việt Nam mà tồn tại tại Lào, để chuẩn bị một cái hội thảo về Phật giáo Việt Nam tại Lào. Cho nên dù muốn dù không thì cũng xin chúc mừng quý vị sáng hôm nay nghe bài pháp này. Thưa quý vị, bài pháp này cũng xin gửi tặng cho khoa Hoằng Pháp, khóa 12, khoa Hoằng Pháp. Ở đây có khoa Hoằng Pháp không? Sao không vỗ tay? Vì khi chúng tôi soạn, chúng tôi có tác ý là trình bày bài pháp để cho các vị mà có cái nguyện vọng sau khi tốt nghiệp xong để đi thuyết pháp thì phải soạn thế nào, phải trình bày ra sao, như là một cái phương pháp sư phạm bằng kinh nghiệm của tôi. Cho nên bài pháp này không chỉ giảng nội dung mà còn hướng dẫn cho quý vị, âm thầm hướng dẫn cho quý vị cái cách để trình bày bài thuyết pháp có sức thuyết phục. Cho nên tặng cho khóa 12 nói chung và tặng cho khóa Hoằng Pháp nói riêng, còn khóa 13 nghe ké. Vì khóa 13 còn thời gian nhiều, để có thể nghĩa là học thêm. Thưa quý vị, thứ nhất là tôi định nghĩa đề tài. Khi quý vị chọn một cái đề tài, quý vị phải định nghĩa đề tài đó, người ta hiểu, để cho người ta hiểu cái ý của mình, cái ý nghĩa theo quan điểm của mình. Chứ còn một cái đề tài có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng chúng ta sẽ khu biệt lại theo ý nghĩa của chúng ta, gọi là limit lại, hạn chế lại cái định nghĩa của mình. Đề tài này định nghĩa như thế nào? Thì lúc tôi học ở trường bằng nhiều cách khác nhau, thì các vị thầy, cô giáo, các vị giảng sư Phật học, các vị thầy, cô giáo bên ngoài, họ cũng nói rằng muốn định nghĩa một đề tài thì bám sát vào cái tên của đề tài đó để mà khai thác nó. Đó. Và đặc biệt trên cái đề tài này không có xuất hiện chữ Hán, chỉ có một chữ Phật là chữ Hán thôi. Chữ Phật là chữ Hán. Còn lại là chữ Nôm hết, chữ Việt hết. Nên không khó. Nhưng thậm chí ngay cả cái chữ Việt chúng ta cũng phải định nghĩa. Thứ nhất, đề tài tôi nói lại, học Phật là để sửa chính mình chứ không phải để sửa người khác. Học Phật để sửa chính mình chứ không phải để sửa người khác. Đó. Thứ nhất là chữ học. Định nghĩa chữ học, học là gì? Quý vị, học là gì? Học là học. Học là gì vậy? Học là học. Học tức là học. Thưa quý vị, chữ học tức là học. Chữ Phật ở đây là Phật Pháp, là Dhamma. Học Phật là để sửa chính mình chứ không phải sửa người khác. Thì chữ Phật ở đây không phải là Phật mà là Pháp. Đó, vì thấy không? Cho nên mình không xác định được cái đề tài là mình sẽ bị lung túng. Cho nên chữ học Phật ở đây, chữ Phật đây tức là Phật Pháp, mà Phật Pháp tức là Dhamma, Dhamma gọi là Pháp của Phật. Buddhasa Dhammo, trong tiếng Bali, Buddhasa Dhammo tức là Pháp của Phật. Tức là học Pháp của Phật là để sửa chính mình chứ không phải sửa người khác. Sửa chứ là biết rồi, động từ to be rồi, để là cái giới từ rồi. Sửa là chữ gì, là nghĩa gì? Tu, tu là sửa. Tu tức là sửa. Chính mình là mình đây. Học Phật để tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác. Để tu là sửa mà. Học Phật là để sửa cho chính mình chứ không phải để sửa người khác. Tức là học Phật Pháp là để mình tu cho mình chứ không phải để tu cho người khác. Có đồng ý định nghĩa này không? Đó. Mình học là để mình tu cái mình học, tức là mình hành cái mình học. Chứ mình học mà bảo người khác hành hay là sửa thì họ biết gì đâu mà sửa. Có hiểu tôi nói không? Mình học là mình biết mình mới sửa. Còn cái người khác á, thì họ đâu có học đâu mà họ sửa. Đúng không? Họ đâu có học đâu mà họ sửa, họ tu. Mà họ có học thì họ biết gì mà để mà họ sửa. Cho nên mình giàu có nói thì họ cũng không hiểu. Mình có nói họ cũng không hiểu. Cho nên im lặng là vàng. Trong trường hợp này im lặng là vàng. Tức là học Phật là để tự mình sửa cho chính mình, tại vì mình biết mình mới sửa. Còn cái người kia họ đâu có biết đâu mà họ sửa. Họ đâu có học đâu. Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình tu, mình học, mình biết là đi khất thực là không được nhận tiền. Mình biết là cái chuyện đó, mình giữ giới là không nhận tiền. Nhưng mà mấy người mà họ đứng ngoài đường họ nhận tiền, họ đâu có học cái giới đó đâu. Cho nên họ cứ nhận thôi. Họ đâu có biết là nhận tiền là sai. Đi thức thực mà nhận tiền là sai. Cho nên họ cứ nhận. Như vậy thì mà bây giờ mình cứ cự họ, mình la họ thì họ đâu có hiểu. Họ không hiểu. Tiền thì họ cứ nhận, la thì mình cứ la. Thì ai mệt biết, biết. Ai mệt thì biết. Việc mình học mà bảo người khác sửa là sai quy luật, không đúng quy luật. Việc mình học mà bảo người khác sửa là sai quy luật, đúng không? Mình học mình sửa chứ còn người ta có học đâu người ta sửa. Mà bây giờ mình học mà bảo người khác sửa thì là sai quy luật rồi. Đó, tôi mở rộng cái đề tài chút xíu, định nghĩa đề tài mở rộng chút xíu đó. Tại sao mà cái định nghĩa này như vậy? Ông bà xưa mình có nói câu rồi, quý vị nghe rồi, tôi nhắc lại để minh họa thôi. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời. Nó quy luật rồi. Nó thuộc dạng quy luật rồi. Mà cái người nào đi ngược quy luật á thì người đó tự sát vậy thôi. Mà đa số chúng ta tự sát là chính. Đa số mình tự sát á. Giống như bây giờ tôi có ông đệ tử mà ông này ông hơi bị thần kinh phân liệt. Nó giống như là thần nó hơi không phải thần kinh chuyên nghiệp mà thần kinh tương đối thôi. Mà tôi cứ đi cãi với ổng thì tôi sai hay là ổng sai? Bây giờ suy nghĩ đi, tôi sai hay ổng sai? Một cái ông bị thần kinh nhẹ, thần kinh phân liệt. Mà bây giờ mình đi cãi với họ, mình sai hay họ sai? Mình sai, đúng không? Cho nên ông bà mình có dạy mình là im lặng, trong trường hợp này im lặng là vàng. Không có nói, làm thinh. Mà ngài Achancha ngài có một bài thuyết pháp là mắc kê nô đó, mặc kệ nó. Mặc kệ nó, mắc kê nô là mặc kệ nó, là mặc kệ cái đứa thần kinh đó. Mặc kệ nó. Cho nên học Phật là để sửa mình, không sửa người khác. Tại sao? Tại vì người ta không có học, cho người ta mình có nói người ta cũng không sửa. Vậy thôi. Mà thậm chí mấy người học điểm cao người ta còn không sửa nữa. Ở đó mấy người không học mà sửa đó. Mấy người học mà điểm cao nha, mà cuối cùng cũng đâu có sửa đâu. Huống hồ chi mấy người không học mà bảo họ sửa là sao? Mình sai, không có đúng. Đó là phần thứ nhất là mã. Tôi trình bày như đó thôi. Nó có cái mới của tôi là gì? Định nghĩa là cái phần bình thường. Nó có cái mới là mình học thì mình sửa. Người ta không học, mình bảo người ta sửa, mình sai, không đúng quy luật, vậy thôi. Cho nên có những cái mà phải cắn răng chịu đựng, im lặng chứ không nói được. Tại họ đâu có hiểu đâu mà nói. Tôi lấy cái thí dụ này nó hơi thô nha. Trong bài pháp tôi không chuẩn bị, nhưng mà thôi kệ, nói nó hơi thô chút xíu. Như con bò, nói là mệnh danh là ngu như bò rồi. Mà bây giờ mình cứ nói nó sửa cho nổi. Nó thuộc dạng ngu như bò rồi, đúng không? Sao sửa? Nó có học đâu mà nó biết. Mà bảo nó phải sửa là sửa sao được? Thì cái người mà không học, cái người mà u mê thì nó giống như ngu như bò rồi, đúng không? Xin lỗi, sám hối những người mà không học nha. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Và đây tôi chỉ nói cho cái lớp tăng ni sinh thôi nha, chứ còn tôi không dám nói bên ngoài à. Cái đoạn này cắt cái video, cắt đi bỏ đi, đừng có nói vô. Đó là phần thứ nhất là mã. Tôi chuẩn bị nhiều đó thôi, tôi chỉ nói nhiều đó thôi. Phần thứ hai là mã. Lý do tôi chọn đề tài này, lý do nào tôi chọn đề tài này? Thứ nhất, tình cờ tôi đọc trên Facebook là tôi đưa lên một màn hình, chỉ một màn hình duy nhất, không có người, không có cảnh, chỉ có câu này thôi: học Phật là để sửa chính mình chứ không phải để sửa người khác. tình cờ thôi. Khi tôi lên Facebook thì tôi thấy nguyên cái màn hình, không có người, không có cảnh, chỉ có câu này thôi. Tôi đọc, tự nhiên tôi ngộ ra, tôi giác ngộ ra. Như vậy thì hồi giờ mình sai rồi, mình toàn đi sửa cái này sửa cái kia không à. Trong khi đó là người ta dạy mình như thế này, mình sai rồi. Tôi giật mình, tôi ngộ ra, thôi từ đây sao không có sửa ai hết cho nó khỏe. Hay đó. Mà khi tôi ngộ cái này ra rồi, tự nhiên người tôi nó khỏe liền. Nó khỏe liền. Tu 3 năm, tu 3, 6, tu gần gọi là 50 năm mà ngộ có một phút rồi đó. Tức là đọc cái câu này lên, tự nhiên nó đánh vô cái tim mình. Cảm nhận câu nói này là nhắc nhở mình phải lo nhìn mình, không nên nhìn người khác. Học Phật Pháp là để sửa chính mình. Chứ cái mục đích của mình học Phật Pháp là để sửa chính mình, chứ mục đích của mình không phải đi sửa người khác. Vậy thôi. Cũng giống như hồi nhỏ tôi xin cha mẹ tôi đi tu. Cha ơi, cho con đi tu, mẹ cho con đi tu. Tại mình mê, mình nghe mấy ông thầy, mấy ông sư, ông dạy, ông thuyết pháp, ông giảng đạo. Ông nói mình tu rồi thành Phật này kia. Mình muốn thành Phật, cho nên mình mới xin đi tu. Chứ bên đâu mình muốn mình vô làm trụ trì đâu mình xin đi tu. Đúng không? Hay vô làm nhà quản lý mình xin đi tu. Chứ cái mục đích của mình ban đầu là xin đi tu để thành Phật, để tu để thành Phật. Nhưng mà cuối cùng rồi đi vào đây rồi một hồi là nó đi trật đường dài hết rồi. Trật đường dài xe lửa hết rồi. Đúng không? Trong cái mục đích ban đầu của mình là gì? Xin cha mẹ đi tu để thành Phật, tu để đắc đạo thành Phật, như là câu chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đúng không? Và những câu chuyện hồi nhỏ mình được các thầy, các sư này kia hướng dẫn cho mình, mình thấy mình mê Phật, mình thích Phật, mình cung kính Phật, rồi mình muốn đi tu thành Phật, mình xin đi tu. Chứ đâu phải mình cha cho con đi tu đi, sau này con làm trụ trì, con làm phó viện trưởng. Không có. Sai. Mục đích của mình là nó bị sai đó. Mục đích của mình là cái đi đường này, đường thảm đỏ này nè. Nhưng cuối cùng mình quẹo bên tay phải rồi, quẹo bên tay trái rồi. Mà đừng có nói là đường nào cũng về thành La Mã, không có đâu. Nó đi luôn chứ thành La Mã cái gì? Không có. Đúng không? Mà mình đi một vòng một hồi nha, ra bên kia, trời bông đẹp quá, hoa đẹp quá. Ở đó ngắm hoa. Đúng không? Rồi cái quên luôn, quên đường về văn phòng học viện luôn. Rồi cái nữa đứng đó hồi cái gió tới, trúng gió chết luôn. Như vậy đó. Không có đường về. Mặc dù đi ra cái này thì đi lên một đoạn nữa thì cũng có thể nhập vô tới văn phòng học viện. Nhưng mà thấy hoa đẹp quá, mà thật sự tự nhiên là tôi đi cái đây một tháng tôi không tới, tôi tới giờ thấy hoa đẹp ghê. Đúng không? Cho nên nó mình đi sai một chút là trật con to tán là trật con toán là bán con trâu. Đi mà xa là một chút xíu là nó xa dữ lắm. Thưa quý vị, nhân đây tôi nói thêm chút xíu. Cái câu này tôi học trên Facebook, chứ tôi không có học trong sách. Tôi cũng chưa có nghe ông thầy nào giảng cái bài này, chưa nghe giáo sư nào giảng. Mà tình cờ tôi học trên Facebook thôi. Và tôi phải soạn thành một bài pháp. Thì tôi nhớ lại lúc tôi đang soạn cái đoạn này, tôi nhớ lại là năm 1980 thì tôi được học cái lớp gọi là Bali. Bali Sanana, Bali Manchari, rồi Bali Đầm Thoại, rồi Bali Văn Chương, rồi kinh Trung Bộ Kinh bằng tiếng Bali. Cái lớp đó do Hòa Thượng Hộ Giác ngài dạy, ngài là ngài gọi là viện trưởng của Phật Học Viện. Sau 1981 thì ngài đi vượt biên, đi nước ngoài luôn. Tôi học được khoảng chừng một năm mấy. Thì trong một cái buổi, một cái lớp học như vậy đó, thì tôi nghe Hòa Thượng nói một câu. Các anh em, lúc đó là năm 80. Năm 80, tôi sanh năm 1959, năm 80 tôi khoảng 21, 22 tuổi rồi. Lúc đó mới tốt nghiệp phổ thông xong. Tôi tốt nghiệp trung học tú tài phổ thông ở đó, cái năm 80 nó chưa có danh từ tú tài, mà tốt nghiệp trung học phổ thông năm 80. Thì mùa hè năm tháng 6 năm 80 thì tôi thi cái hội đồng thi tại thành phố Vũng Tàu. Rồi tôi tốt nghiệp phổ thông nha. Tôi học, tôi đi tu từ nhỏ mà tôi đi học trường phổ thông, chứ tôi không học bổ túc văn hóa. Tôi học bổ túc văn hóa, học phổ thông đàng hoàng. Và tôi tốt nghiệp năm 80 thì sau đó tôi được học cái lớp này. Mà lúc đó tôi là một tăng sinh trẻ. Lúc đó tôi nhớ còn sa di. Tôi tu sa di lâu lắm, 8 năm sa di lắm. Bây giờ có nhiều người có mới có năm rưỡi cái đòi đi thọ giới tỳ kheo rồi. Lên năn nỉ tôi là giúp đỡ cho họ. Họ thọ giới tỳ kheo, tôi hỏi sa di mấy năm rồi? Nó chưa đủ 2 năm. Thôi về đi, đừng có năn nỉ mệt lắm. Quy định ta là 2 năm mới thọ tỳ kheo, mà chưa mà có năm rưỡi sa di mà đòi thọ tỳ kheo. Đúng. Vì giới đàn Đồng Nai chuẩn bị mở vào tháng 10, 16 tháng 10 âm lịch này là mở giới đàn Đồng Nai 5 ngày. Và các tăng ni sinh đang nộp hồ sơ để thọ giới tỳ sa di, sa di ni, thích sa ma na, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thì có một số vị cũng đến gặp chúng tôi nhờ chúng tôi trợ duyên giùm. Nhưng mà rồi theo quy định thì mình đâu có trợ được. Cho nên là đó. Cho nên cái thời gian mình tu sa di hoặc sa di ni hoặc thức xoa nó càng lâu thì cái độ bền chắc mình nó càng nhiều. Còn mình hấp tấp quá đó, nhiều khi là nước chưa có sôi mà uống đau bụng. Uống đau bụng. Thì năm 80 là lúc đó là thật sự là tôi còn sa di. Mặc dù tôi tu sa di năm 1974. Năm 80 lúc đó tôi là mới có 6 năm sa di rồi. Thì ngài dạy, ngài có nói học Phật pháp á thì nó có nhiều cách học. Thứ nhất, học từ thầy, từ trường lớp. Như quý vị đó, học thầy không thầy đố mày làm nên. Mình có câu đó mà. Cho nên quý vị học thầy phải ráng mà học, kiếm thầy mà học, kiếm trường mà học. Năm nay thi rớt, năm tới thi tiếp. Chứ đừng có nản, đừng vội khép cánh ngừng bay giữa chừng. Trong khi cái tuổi của mình là tuổi đang học. Và nếu mình không học thì mình không, người ta không có cơ cấu mà làm gì hết á. Kể cả trụ trì, kể cả quản tự, kể cả giám tự. Và cái tuổi này là tuổi đang học. Mình phải chia cái thời gian mình là năm nào là mình học, năm nào là mình tu, năm nào là tu thiền chẳng hạn, năm nào là mình làm trụ trì, năm nào là mình làm giảng sư. Còn như cái tuổi đang học mà mình lại không chịu học, mặc dù mình thi rớt, mình nản lòng liền đi, thì nó không hay. Thế quý vị nào khóa 12, khóa 13 mà thi mà có cái điểm thấp, ráng thi lại. Đúng không? Thi lại, đi nữa. Ông Lenin ông nói câu là học học nữa học mãi. Mình thi thi nữa thi mãi. Thì cái nào đậu thôi, đúng không? Đó. Không có ngại gì đó á. Mà xin chúc mừng những người thi nhiều lần, thi lại nhiều lần, vì có cơ hội ở đây nhiều hơn, có cái dịp, có cái duyên ở đây nhiều hơn, thân cận được những cái bậc thiện trí thức nhiều hơn. Trong kinh gọi là Mangala Sutta, hạnh phúc kinh á, có dạy rằng là Asevana Chabala Nang Pandita Nantasevana, tức là xa cái người ác mà gần cái người thiện trí thức, gần người trí. Pandita là người trí, người Thái nó gọi là Pandit á. Pandit tức là người trí tuệ, đọc tắt Pandita là tiếng Bali, nhưng mà khi qua Thái Lan thì người ta bỏ chữ ta đi, là Pandit thôi đó. Cho nên á là thứ nhất là học trường lớp, tức là học thầy. Thứ hai, đây là cái lời phát biểu của ngài Hòa thượng Hậu Giác, ngài là viện trưởng của cái viện Phật học Bali đó. Thứ hai là học từ bạn. Bạn học thầy không thầy, học bạn, học từ bạn. Học từ bạn. Ngay cả chúng tôi bây giờ, chúng tôi cũng phải mở mạng nghe những cái bài giảng của mấy ông thầy học trò đó mà học á. Nhiều ông thầy học trò mà tôi giảng qua cái lớp bằng ban pháp trung ương á, của ở trước đây là ở chùa Hòa Khánh, bây giờ ở chùa Hòa Khánh á, chỗ thường hòa thượng Tấn Đạt. Bây giờ những cái gì đó họ tốt nghiệp cái lớp bằng pháp trung cấp cao cấp giảng sư đó, họ đi thuyết pháp họ nổi tiếng hơn mình đó chứ, tức là họ phủ sóng toàn cầu luôn, họ nổi tiếng hơn mình luôn. Cho nên mình phải học cái, tại sao các ông thầy này, cái vị ni sinh này trước đây là từng là mình là giảng sư của họ trong khoa, trong cái lớp bằng pháp này, mà họ lại nổi tiếng hơn mình, chỗ nào cũng mời họ hết, còn mình năn nỉ muốn chết mà không ai mời, đúng không? Đó, mình phải học họ đó, mà xem họ giống như bạn vậy đó, bạn đạo, chứ đừng có đánh giá họ. Ô, ông là học trò của tôi mà cô là học trò của tôi mà tôi học cái gì là không được, sai. Chứ học thầy không thầy học bạn. Ở đây là cái lời phát biểu của ngài Hộ Giác, tôi chỉ nhắc lại thôi. Thứ ba, ngài nói tiếp, học từ sách vở, học từ sách vở, học từ sách vở, tức là như năm 1000 tôi ở đây là mình chỉ tâm tình thôi nha, chứ tôi muốn khoe ở đây, tôi muốn truyền cái cảm hứng cho quý vị thôi, chứ hoàn toàn tôi không phải tôi giảng mà tôi khoe tôi này kia nọ, không có. Tôi là thuộc dạng là học theo cái cách của phim kiếm hiệp là tự tàn phế võ công chứ tôi không có tính là mà phô trương võ công, tự tàn phế võ công. Nhưng mà đối với quý vị là những học sinh cho nên là tôi tâm tình vậy thôi, nếu đồng ý thì tôi nói tiếp, còn không thôi. Đó. Điều xưa là 1976 á, cái quyển Đức Phật và Phật Pháp 600 trang á, tôi thuộc lòng luôn đó, thuộc lòng. Chứ về căn bản cuộc đời Đức Phật và những lời dạy căn bản Đức Phật là tôi nắm được. Nhiều lúc đó tôi chưa hiểu nhiều, mà tôi thuộc lòng rồi đó, đọc từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng. Bây giờ thì một chữ cũng không nhớ nữa. 1976, lúc đó tôi nhớ là 75 á, tôi mới học lớp 8 á. 76 tôi học lớp 9. Mà lúc đó đó là tôi đã, ngoài cái giờ tôi đi học phổ thông thì tôi tranh thủ tôi học Phật Pháp bằng cách đó. Và lúc, vì sau năm 1975 thì trường lớp Phật học là không có, không hoạt động được, tạm ngưng hoạt động. Tới năm 1984-85 thì các trường lớp Phật học bắt đầu mới hoạt động lại, tức là sau 10 năm. Mà trong cái giai đoạn mình đang cần học mà lại không có trường lớp, cho nên mình phải đi vào con đường thứ ba, tức là phải học, học từ sách vở vậy thôi, học từ sách vở. Như cái môn gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, Di Diệu Pháp đó, là tôi học thuộc lòng. Mà lúc đó tôi học từ sách chứ không ai dạy. Một tâm câu hữu với hỷ, tương ưng với kiên, không cần nhắc bảo, một tâm cần được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với hỷ, không tương ưng với kiên, không cần nhắc bảo, một tâm cần được nhắc bảo. Tôi cứ cấm cố tôi học thuộc lòng vậy thôi. Mà thưa quý vị, có hiểu gì đâu. Học chứ không hiểu. Tự nhiên một tâm tương ưng với kiến, kiến là gì? Con kiến bọ hả? Không có tà kiến, sau này mới tà kiến. Thì tôi tu theo năm tông, tôi đâu có học chữ Hán gì, không có học. Học tiếng Bali mà, không học chữ Hán. Nên sau này tôi thấy là một sai lầm. Nên sau này tôi cho đệ tử tôi học chữ Hán. Và cho những người mà tu theo Phật giáo năm tông phải học chữ Hán. Và tôi mời ông giáo sư dạy chữ Hán lên chùa tôi dạy luôn. Mà những người trong chùa tôi học chữ Hán họ ngán còn hơn là ngán cái gì đó. Đó. Nhưng mà nếu mà không có chữ Hán thì Phật học mình nó bị yếu liền. Tại từ Phật học là từ chữ Hán mà. Đó. Và điều thứ tư, đây là tôi nói, ba điều kia là ông Hòa Thượng của tôi nói. Nhưng mà điều thứ tư này đó, phải học từ mạng Facebook, mạng xã hội, học từ Zalo, học từ Internet, học từ Viber. Đó, học từ các mạng xã hội. Mà tôi cũng xin nói thật quý vị nha, những bài pháp nổi tiếng của tôi là tình cờ tôi học từ Facebook không à. Xin cảm ơn Facebook đó. Quý vị không tin, quý vị cứ mở cái bài pháp tôi giảng năm 2014. Tôi giảng cái bài gọi là giận hờn vu vơ. Lúc bây giờ tôi chưa có nghe cái bài hát này, tôi không có khái niệm về bài hát này. Tôi không biết cái tựa bài hát này. Nhưng mà tôi đã nghĩ ra cái từ là giận hờn vu vơ rồi. Rồi sau này khi tôi đánh lên mạng tôi thấy nó có một bài hát mang tên là giận hờn vu vơ. Vì thật sự là tôi là người rất là không thích nhạc. Không thích nghe nhạc, cũng không thích hát nhạc. Nhưng mà tình cờ cái tên của bài pháp này nó lại trùng với cái một bài hát. Nhưng mà bài hát này nó không ăn nhầm với bài pháp hết. Vì tình cờ tôi đọc một cái bài thơ: đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đó. Thì cái tình cờ tôi lên Facebook tôi đọc cái bài thơ này hay quá, hay quá, cho nên tôi mới chép lại, tôi học thuộc lòng. Và khi tôi chép lại tôi học thuộc lòng á, thì nó nảy ra những cái, nó phát sinh những cái nội dung của bài hát đó, của cái bài thơ đó, chứ xin lỗi, bài thơ đó. Cho nên tôi mới thuyết bài pháp này là 97 phút. Và khoảng chừng 60 phút là tôi cho họ cười té ghế rồi. Vì rồi tôi có giảng bài pháp ở chùa Giác Ngộ của Thượng Tọa Thích Nhật Từ, mà mấy người làm Facebook á, YouTube á, họ đánh một cái tít, trời ơi, nổi dễ sợ luôn. Nghe hòa thượng nói chuyện hài hước cười té ghế, cho nên đưa cái tít lên rồi á, ai cũng vô nghe hết. Đó. Cho nên là người xưa có nói là quản bất tài, hòa quản vô dụng. Đừng có sợ mình không có tài mà sợ làm, đừng có sợ mình không có chỗ dùng, mà chỉ sợ là mình bất tài thôi. Còn khi mình có tài rồi thì chỗ nào người ta cũng dùng rồi đó, đúng không? Vì những người trên họ làm cái Facebook này đó, họ làm cái YouTube này đó, nếu mình đưa một cái người thuyết trình lên mà có nhiều người vô nghe thì họ được cái tiền thù lao. Họ không phải thương mình mà họ đưa đến đâu, họ thương họ. Mình không cần tiền, mình cần nổi tiếng, họ thì cần tiền. Mà nếu mình có khả năng thì tự nhiên mình nổi tiếng. Nhờ cái con đường đó mà mình sẽ nổi tiếng. Đó. Một bài pháp mà chịu khó học thuộc lòng là có phước rồi. Chịu khó ngồi soạn ra, phước thứ hai. Rồi chịu khó giảng, phước thứ ba. Rồi có phước, có đức, bực sức mà ăn quản hết. Đúng không? Nhưng mà cái bài nào sáng, tối qua tôi soạn tới gần 11 giờ đêm á, sáng 3 rưỡi tôi dậy rồi, bây giờ nó buồn ngủ muốn chết vậy đó. Và tôi tôn trọng quý vị cho nên tôi phải chuẩn bị chứ. Còn tôi lên tôi nói mà không có tài liệu thì xem như là không tôn trọng người nghe. Cho nên tôi chỉ cho quý vị nha, nhất là khoa Hoằng Pháp, khi đi người ta mời đi thuyết pháp nhớ phải chuẩn bị bài cho kỹ, dù có chết cũng phải chuẩn bị nữa. Còn xem thường tính giả là một lần em tưởng tới già, đừng đi nước mặn mà hà hăng chân. Đúng không? Một lần tao mời mình cái không, lần sau nghe tên mình thôi. Mà tôi đã từng giới thiệu người rồi, mà cũng đến nó giảng, cuối cùng mình nói nhờ cái gì đó thôi. Vậy đó. Như thế. Tức là người ta cũng muốn giúp mình, nhưng giúp được. Quản bất tài, quản vô dụng. Sợ là mình không có tài chứ đừng có sợ không có chỗ dùng. Mà muốn có tài thì phải lao động, phải lao động sản xuất thôi, lao động bằng cái tâm trí thôi. Như tối hôm qua tôi ngồi tới 11 giờ đêm tôi soạn bài này là tôi lao động rồi. Nó vậy đó. Thì sáng nay giảng cái gì mới ngồi nghe chứ. Còn tôi lên tôi nói, tôi chỉ có cái tựa không, tôi nói hồi nó bậy sao mà ai nghe. Lần sau nghe tới tên mình người ta sợ, ta ngủ trên phòng hết à, tâm xuống. Đúng không? Làm sao để người ta cần mình, chứ đừng có để mình cần người ta. hai cái nó khác à. Người ta cần mình thì người ta chiều mình, mình cần người ta thì mình chiều người ta. Mình chiều người ta nó mệt dữ lắm, người ta chiều mình nó khỏe. Lúc tôi đang học Ấn Độ có một ông sư già, ông từ Mỹ hôm qua, ông ở Chicago. Cái phòng tôi nó rộng dữ lắm. Thì ông tôi để một cái giường của tôi trong góc, còn tôi để cho cái giường phía ngoài mặt tiền cho ông ngủ. Ông có tâm sự tôi một câu. Bây giờ quý vị nghe tôi tâm sự lại. Ông nói mẹ ông sư này ông có gia đình, ông mới đi tu. Tôi là có gia đình thì mới tu, chứ không phải là tu giống như tôi. Cho nên ông nói rằng là con gái ổng á, nghe mẹ của nó, tức là vợ của ổng á, nói với đứa con gái á, khi mà con đi lấy chồng á, con chọn cái người nào thương con á, con lấy làm chồng, chứ con đừng có chọn cái người mà con thương. Vì con chọn cái người con thương đó, con chiều chuộng nó mệt dữ lắm. Mà con chọn cái người thương con á, thì nó về nó chiều con khỏe. Cái này đúng hay sai tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy nó sai cái gì đâu á. Mình không thương sao chọn lấy chồng làm chồng được, làm vợ được. Cô khùng nữa. Đúng không? Nhưng mà kinh nghiệm của cái ông sư này, ông nói vậy đó. Của cái bà vợ chứ, của cái bà vợ của ông. Lúc mà ông chưa đi tu á, kinh nghiệm của bà vợ nói cho đứa con gái, khuyên đứa con gái vậy đó. Thì trong lúc mà uống trà hay là nghỉ giải lao trong phòng thì ông ngồi ông kể mình nghe thôi. Mình nghe, tôi nghe xong thì tôi cũng không có nhớ nữa. Tự nhiên thuyết pháp cái hôm nay cái nhớ. Chứ hồi đó tôi không nhớ. Đó. Sử dụng điện thoại thông minh, iPhone, iPad như một công cụ học Phật pháp và hoằng dương giáo pháp. Nhớ. Có những trường người ta không cho xài, để nên mình ở trung đường mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà chắc tôi nghĩ chắc xài lén chắc được. Như trường trung cấp Phật Đồng Nai của chúng tôi là không cho xài, tuyệt đối không có cho tăng ni sinh xài điện thoại. Học viện đây thì cho, đúng không? Có cho không? Tôi là một trong những người đấu tranh cho cái gì xài điện thoại đó. Cái lúc đó đưa ra cái hội đồng điều hành đó nha, Thượng tọa Nhật Từ đó, lúc đó làm quản viện đây, dứt khoát đề xuất với hòa thượng viện trưởng và hội đồng điều hành là không cho tăng ni sinh xài điện thoại. Tôi mới hỏi một câu, cái thời thế kỷ này thế kỷ mấy rồi mà giờ mình nói câu đó? Bây giờ không cho người ta xài, người ta xài lén thành ra ta tội phạm hình sự rồi sao? Ta tội phạm sao? Thà cho ta xài. Điện thoại nó giống như con dao hai lưỡi vậy, con dao vậy đó. Thì ai muốn lấy dao đâm người ta chết thì cũng chết, mà lấy dao mà cắt bánh mì ăn thì cũng bổ khỏe. Trường hợp của tôi lấy dao tôi cắt bánh mì tôi ăn, cắt chuối ăn khỏe, cắt bơm ăn khỏe, đúng không? Cho nên tôi năm nay 61 tuổi mà tôi thấy còn khỏe như thường. Tại tôi nghe pháp rồi tôi truyền Phật pháp bằng tâm quan hỷ. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ mà. Một ngày tôi cười mấy chục lần luôn á. Có nhiều khi khùng 12 giờ đêm tôi cười có mình tôi rồi. Như vậy đó. Và cái cười mà cười vô duyên này tôi truyền cho nhiều người lắm. Cười vô duyên này tôi truyền rất nhiều người. Chiều hôm qua tôi gặp một bà Phật tử già, bà nói trời ơi con nghe pháp sư mỗi ngày luôn. Có khi con nghe trong phòng con nghe con cười hả hả vậy. Mấy đứa con tưởng con điên. Cái gì đó. Mua cái thẻ nhớ đó. Mua cái thẻ nhớ để mấy người ta làm cái này ta có làm. Rồi cái về bỏ vô cái máy nhỏ nhỏ nghe. Nghe xong mới cười mình vậy đó. Rồi ở trong gia đình con cháu nó chạy lên nó hỏi, sao bà nội cười mình vậy bà nội? Hay là mẹ sao cười mình vậy? Nhưng mà bà giải thích không được. Bà không giải thích được. Bà kể cho mình nghe chiều hôm qua. Bà nói trời ơi sư thuyết pháp hay vui quá, còn nhờ vậy con khỏe, con già rồi mà con thấy con khỏe dễ sợ luôn. Thấy không? Và nhớ trưa nay đúng 12 giờ toàn học viện này cười nha. Cái gì đó. Nếu không cập nhật được công cụ điện tử này thì sẽ bị tụt hậu ngay, chắc chắn. Tôi thường nghe các bài giảng của các giáo sư, tiến sĩ, học giả, các hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, nhờ vậy mà tích lũy được kiến thức một cách nhanh nhất, giống như phản lực cờ vậy, bom nguyên tử vậy, nhanh vậy lắm. Mở máy điện thoại ra là có kiến thức mới rồi. Giờ mình phải cập nhật. Chứ còn đem một quyển kinh mà dày thế này mình mang đi sao được, chịu không nổi. Mắt mình nó mờ nữa, bây giờ cái tai nó hoạt động tốt thôi, còn mắt nó mờ rồi sao đọc nổi. Nhiều khi phải nghe thôi. Đó là số 2 là mã. Số 2 là mã này á, tôi chỉ nói về lý do chọn đề tài. Nhưng mà cái phần mà tôi nói thêm đó là tôi cho khuyến mãi thêm, tặng không thêm à, chứ không phải nằm trong cái nội dung chính của phần thứ 2 là mã. Lý do chọn đề tài là gì? Đó là tôi tình cờ tôi đọc trên Facebook có một cái màn hình đó, tôi cảm nhận được câu nói này, nó giúp cho tôi thay đổi được tâm tánh của tôi. Thứ hai là đó. Còn cái phần tiếp theo là tôi nói thêm thôi. Nói thêm tại vì tôi nhớ lại cái chuyện ông ngài Hòa Thượng Hộ Giác, ông nhắc cái chuyện học từ đâu, học từ thầy, học từ bạn, học từ sách vở. Và hôm nay tôi nói học từ Facebook, mạng xã hội toàn cầu. Số 3 là mã là nội dung chính của bài pháp. Sửa chính mình là sửa cái gì? Sửa là tu, tu là sửa. Tu là sửa, thay đổi. Chứ tu trong tiếng Hán thì cái chữ sửa ở trong tiếng Việt như sửa xe, đúng không? Tu xa là sửa xe đúng không? Xa là xe, tu là sửa. Tu xa là sửa xe. Tu tự là sửa, sửa chùa. Thế gọi là trùng tu, đại tu, trùng tu, trung tu, tiểu tu, trung tu và trùng tu. Đó. Tu là gì? Trong Phật học giáo khoa thư sơ đẳng á, Phật học giáo khoa thư, tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính, thuyết thoại yếu hòa bình kim tốn, ý bất tham sân si, thân bất sắc đạo dâm, khẩu bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất vọng ngữ, bất ỷ ngữ, thị vi tu hành. Đó, vậy đó. Mà tôi thấy quý vị nghe, một cái điện thoại thôi, cái bài này tôi thuộc rồi, rồi tôi cũng quên rồi. Tối qua khi tôi soạn bài này ra, tôi lấy điện thoại ra, tôi đánh chữ tu hành giả, rồi tôi bắt đầu tôi enter, nó ra nguyên bài, không những chữ Việt mà cả chữ Hán luôn. Hay đó. À, chữ Hán luôn. Cho nếu tôi giảng trong lớp thì tôi sẽ viết chữ Hán lại, tôi lên tôi viết ra chữ Hán cho người ta thấy, người ta ớn mình chứ. Trên những năm mà tôi học ở học viện khóa 2 á, thì tôi có là bắt buộc phải học chữ Hán, bắt buộc phải học tiếng Bali. Đó là quy định của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những cái khóa sau này thì một là chữ Hán, hai chữ Bali. Nhưng khóa của chúng tôi á là bắt buộc phải học chữ Hán, bắt buộc phải học tiếng Bali. Mà cái người dạy đó là Hòa Thượng Minh Cảnh là một, giáo sư Trần Tấn Mẫn là hai, dạy chữ Hán. Giáo sư Mẫn giỏi lắm, giỏi tiếng Pháp, giỏi tiếng Anh, giỏi chữ Hán luôn, vô cùng giỏi. Đó là Di Ngọc Quý á, thầy Mẫn á, Di Ngọc Quý. Thầy đang làm cái tạp chí văn hóa Phật giáo á, nên nay thầy bảy mấy tuổi rồi, giỏi lắm. Đó. Hôm qua, tối hôm qua tôi bất ngờ luôn, khi tôi đánh chữ tu hành giả, tôi cái hành vi là nó xuất hiện là chữ Hán mà viết bự, viết to, và cả tiếng âm Hán Việt và ngã nghĩa Việt luôn. Cho nên cái công cụ nó quan trọng dữ lắm. Nó công cụ gọi là hiện đại này nó cần thiết lắm. Chỉ cần một cái 3G và cái wifi gì đó là mình học, học nhanh. Chứ còn bây giờ mà tuổi già sức yếu của tôi, nó bắt đi lục cái quyển này ra, rồi lật từng trang ra rồi đọc, lúc đó hết giờ ngủ rồi, hết giờ thức rồi, phải lo đi ngủ, đi sáng đi sớm chứ. Nhưng mà bắt cái điện thoại lên, trong vòng một giây đồng hồ là có bài này xuất hiện ngay. Đó. Nên cái công cụ này gọi là rất quan trọng. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn là cái người sẽ thuyết trình trong một cái lớp gọi là bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh trụ trì ở tại tỉnh Đồng Nai, sắp tới ngày 26, 27, 28, 29. Và thượng tọa cũng đi thuyết trình về cái này ở nhiều nơi khác nhau, nhiều tỉnh khác nhau. Vừa rồi chúng tôi nằm trong cái ban thư ký của ban sự Đồng Nai, cho nên là có đi ra tập huấn ở ngoài chùa Bãi Đính ở Ninh Bình, và nghe được 2-3 người trình bày toàn là công cụ hiện đại không, còn không là mình bị lạc hậu ngay chắc chắn. Cho nên ngoài cái chữ Hán, ngoài tiếng Anh, ngoài tiếng Bali, thì tăng ni sinh của thời đại ngày nay là cần phải gọi là giỏi về công nghệ thông tin, tức là giỏi công nghệ thông tin, chứ không thể nào mà dở được, dở là thua chắc chắn. Theo không kịp người ta, một giây đồng hồ là người ta thay đổi rồi. Trước đây một năm mới thay đổi, bây giờ một giây là thay đổi rồi. Mà bây giờ mình là không thay đổi là mình sẽ bị tụt hậu. Vì rồi tại Chủ nhật tuần rồi á, thưa quý vị, là tôi giảng pháp ở tại chùa Giác Xá Lợi. Chiều Đường Sang nhé, chiều Đường Sang. Dạ, chiều con sang. Ở bên Lào họ nhắc tôi chiều phải sang. À, quý vị thấy không? Quạng bất tài, quạng vô dụng. Tức là mình sợ không có tài chứ đừng sợ không có chỗ dùng. Đang thuyết pháp đây mà ông thượng tọa ở bên Lào ông điện thoại nhắc là chiều phải qua. Đó. Thưa quý vị, là cũng trên Facebook luôn. Ê, tôi tâm tình thôi nha. Bây giờ đừng nghĩ tôi thuyết pháp mà tôi nói lạc đề, không có đâu. À, tại nội dung bài pháp thì quý vị có thể tự nghiên cứu được, nhưng mà những cái kinh nghiệm của tôi đó, tôi nói bởi vì khó gặp chỗ khác. Thì vừa rồi á là tôi giảng ở chùa Xá Lợi. Đề tài tôi chuẩn bị trước đây á, trước nó đó là cảm ơn già chết, cảm ơn già chết. Tức là cảm ơn sanh lão bệnh tử. Trước đó thì tôi giảng cái bài gọi là già chưa chết chưa. Mà giờ tôi cũng không quên nữa, biết tôi giảng cái chùa nào tôi quên rồi. Cũng trước đó khoảng chừng từng hơn 10 ngày đó, già chưa chết chưa. Rồi á thì tôi tính giảng ở chùa Xá Lợi á, tại soạn không kịp. Cho nên mình tính là soạn cái bài là cảm ơn già chết, để mình nói cái giá trị của sanh lão bệnh tử. Tại sao tứ sanh già lão chết là khổ đế, mà nó trở thành khổ thánh đế. Nó lung linh, nó quyền ảo. Tại sao nó bình thường nó là chén sành, mà tự nhiên nó là chén kiểu. Ý nó vậy đó. Nhưng mà khi tình cờ tôi lên Facebook tôi ngồi, thế tôi cũng mở ra tôi coi, mở điện thoại ra coi Facebook, coi có tình mới gì, có tình gì mới hay không. Thì có cái ông sư ở ngoài Thanh Hóa, ông đệ tử của tôi, ông ra đây ông coi giùm cái chùa Thiền Viện Đại Quá của tôi Thanh Hóa. Ông ra rồi đó thì ông cũng có nhân duyên, chắc ông cũng người dân tộc ở đó, truyền kiếp hay sao á. Cho nên ông ra đó, ông hạp ở đó. Khi ông về, ông chịu về. Gặp mấy bà dân tộc Thái, dân tộc Mường, mê ông muốn chết vậy đó. Mà tôi yên tâm về ông này không, ông cái hệ ông nó hơi bị ấy chút xíu, không sao. Ông mới vô với tôi mới ra, tôi mới dẫn ông vô đây để hướng dẫn ông một số công việc. Cái bà người dân tộc Thái bà điện vô, nói sư ông hả, sư ông về hỏi gì, nói sư phụ con đâu rồi, nói sư phụ con về sớm đi, quỷ sứ ghét cái sợ vậy đó. Mình trụ trì mà nó không kêu mình về, mà cái ông giám tự mà nó nhớ hơn mình, nó khổ gì không đó. Mấy người dân tộc Thái, người ta thấy dân tộc Lào ở vùng biên giới mà. Thì ông này ông kia ông ra hồi đó thì ông mới ông nảy sinh ra cái ý kiến là ông làm cái pháp ăn từ thiện thứ ba thứ bảy. Mà ông làm cái này thì chính quyền họ thích đi lắm, dân họ thích đi lắm, ở đó họ khổ mà. Bệnh nhân họ ở đến bệnh viện của huyện đó là đa số người dân tộc không mà, họ đâu có tiền để mua đồ ăn họ ăn. Thì mình cũng giúp được có 2 ngày à. Bánh mì, sữa, cháo, cơm, nếp, xôi gì đó. Thì ông mới chụp cái hình đó, ông đưa lên mạng Facebook của ông. Ông để tiền nhiều để làm gì, xuống hàng. tiền nhiều để làm phước. Ông chụp cái hình ông đang làm phước vậy đó, phát bánh mì, phát cháo cho người, cho mấy người bệnh nhân á. Thì tức khắc tôi đổi đề tài liền, tôi nói là tôi thiết chùa Xá Lợi, tôi đổi đề tài ngay, tiền nhiều để làm gì? À. Ông sư này thì ở trong phạm vi của ông là nhiêu đó thôi. Còn khi tôi giảng, bà tôi giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi phải làm sao tôi khai thác được câu này chứ, thì nhiều đó làm gì? Và cái bài pháp đó thành công, thành công vô cùng luôn, theo đánh giá của tôi. Theo đánh giá của tôi là thành công, tại tôi thích say sưa, và cái người nghe cũng say sưa luôn. Thì nhiều đó làm gì? Câu nói nổi tiếng của ông vua cà phê Trung Nguyên mà. Vì biết câu nói này không? Biết không? Đó, nổi tiếng ai cũng biết. Tiền nhiều làm gì? Khi ông ra tòa ông ngồi, ông nói tiền nhiều làm gì mà kéo nhau ra tòa ngồi. Ý vậy đó, hai vợ chồng kéo nhau ra tòa ngồi, tiền nhiều để làm gì? Nhưng mà đó là ý của ông, mà còn ý của mình nó khác. Tiền nhiều làm gì? Làm phước. Đó, nên tôi cập nhật được cái thông tin này và tôi có cảm xúc luôn. Tại khi tôi đọc ông câu này, tôi nhớ lại phát biểu của ông cà phê Trung Nguyên, rồi là tôi thấy cái hình ảnh ông là ông sư nhỏ này, ông mới có 21 tuổi à, mà ông làm cái công việc này, tôi cảm xúc. Và đúng đó, tôi về tôi chuẩn bị bài pháp đó, tiền nhiều làm gì mà nó thành công. Chứ nếu tôi cảm ơn già chết thì chắc nó cũng bị lối mòn rồi, sanh lão bệnh tử thì ai cũng nghe rồi, mà cũng khó nói ý mới lắm. Bài pháp nó phải có ý mới, chứ ý cũ nó nay lại nay tới như luôn hoài, ta ngán dữ lắm, ngán còn ăn cơm nếp nữa. Cho cái giảng sư tôi nói phòng pháp thôi nha, bởi vì các tôi không nói, nói phòng pháp thôi đó, là giảng sư phải có ý mới, bình cũ mà rượu mới mới được. Bình cũ mà rượu mới, bình cũ mà rượu cũ ai mà uống, ai uống đâu. Đó, nên cái câu nói mà nó gọi là nó cập nhật mà nó hot nữa, thì như làm gì? Đó, thì mình biết gì làm sao, một câu nói thôi, quý giảng cho tôi 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nó đòi hỏi cái kiến thức Phật học của mình và kinh nghiệm tu hành của mình nữa, mình mới nói thuyết phục ta được, còn không thôi chịu thua. Còn 15 phút phù du nữa tôi sẽ nói tiếp. Giờ mới có 3 la mã. Đó, tu hành giả tu cải hành vi rồi, không cần tôi giải thích nữa, bây giờ hiểu rồi. Tu là sửa, tu cải hành vi mà sửa hành vi, thân khẩu ý, 3 nghiệp, tam nghiệp. Thân gì đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu không nói dối, nói đàn ông thọc, độc ác, nói mà lời mắng nhiếc. Ý không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác, vậy thôi. Tôi học trong kinh điển Bali người ta dạy vậy. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Đó là sửa đó. Đọc 1000 quyển sách chưa chắc mình sửa được. Mà khi mình đọc 1000 quyển sách mình sửa người này, sửa người kia, sửa người đó. Còn mình đọc cái tâm của mình là mình sửa chính mình. Học Phật để mà sửa mình chứ không phải sửa người khác. Mà cái cách để mà sửa mình đó là đọc cái tâm của mình. Cái phương pháp để sửa chính mình là đọc cái tâm của mình. Trong 10 cái thiện nghiệp đa xá buôn nhá kỳ ra bách thú, trong đó cái điều thứ 10 là gì? Điều chỉnh tâm cho ngay ngắn. Điều chỉnh tâm cho ngay ngắn. Điều chỉnh tâm cho ngay ngắn, đó là sửa cái tâm mình thôi. Mà muốn sửa cái tâm của mình thì đọc cái tâm của mình. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Học Phật là để sửa chính mình. Học Phật mà không biết sửa chính mình thì việc học Phật xem như không có giá trị cao, chỉ học thôi. Và như vậy, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh và ở trong bộ gọi là Bút Ca Lá Bành Nhất Tí của A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp gọi là Nhân Chế Định, thì cái người chỉ có học mà không sửa, tức là không tu, thì giống như trời gầm, trời sấm sét mà không mưa. Sấm sét thì cho mưa. Rồi giống như chuột đào hang mà không ở. Chuột có đào hang nào mà có ở đâu. Học nhiều, tức là đào hang đó, nhưng mà không an trú, không có thanh tịnh, không có an lạc ở trong cái tâm của mình, trong cái thân tâm của mình. Là chuột đào hang mà không ở. Xoài ở ngoài nó chín mà trong nó sống. Cái người mà học không á, mà không tu, mà không sửa chính mình, thì ngoài nó chín mà ở trong nó sống. Xoài có bốn loại xoài, xoài ở ngoài chín mà trong sống, ở ngoài sống mà trong chín, ở ngoài chín mà trong chín, ở ngoài sống mà trong sống. Đó. Thì trường hợp của mình ở đây á, mình học mà không có tu á, không có sửa đó, chính mình á, thì xoài ở ngoài nó chín mà trong nó sống. Đó. Ăn cho đầu bụng chết. Nhưng mà trừ trường hợp những người thích ăn xoài với mắm đường, tôi không nói cái đó. Trường hợp đó là trường hợp đặc biệt rồi. Thưa quý vị, mình sửa chính mình thì mình mới kết thúc được cái nỗi đau của mình, cái đau khổ của chính mình. Mình sửa được chính mình mới lau được nước mắt của mình. Mình sửa được chính mình mới cười được, mới vui được. Trong cuộc đời sẽ có những nỗi đau phải tự mình kết thúc, mà mình không sửa sẽ kết thúc. Có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô, có những nụ cười phải tự mình tìm lại, không ai giúp được ta ngoài chính bản thân mình. Cho nên học Phật để sửa chính mình, để thành tựu được cái kết quả đó. Sửa chính mình đó là tâm thiện, dục giới tịnh hảo. Nếu nói theo vị diệu pháp, sửa chính mình là tâm thiện, dục giới tịnh hảo. Khoa Bali và khoa Hoằng Pháp và khoa Triết là có học cái môn gọi là thắng pháp tập yếu. Thì khi tôi nói câu này hiểu, sửa chính mình tức là tâm thiện, dục giới, tịnh hảo, hợp trí hoặc ly trí, hoặc vô trợ hoặc hữu trợ. Còn sửa người khác, tâm sân, thọ ưu, hợp phấn, vô trợ. Tâm sân, thọ ưu, hợp phấn, hữu trợ. Như vậy, sửa chính mình là tâm thiện, mà sửa người khác là tâm sân. Tâm sân, kể cả siêu phụ mà sửa cái lỗi của đứa học trò thì cũng có nỗi bực dọc, mà bực dọc là tâm sân. Tôi xin chia buồn cái người sư phụ đó. Chứ sao người sư phụ này xấu dữ lắm. Người tướng mạo xinh đẹp, do không hận không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Mà thường người ta dùng cái từ gọi là né đi, đạo nộ. Đạo nộ, đạo nộ tức là sân hận mà trong cái tâm đạo. Làm gì có, tôi mượn cái mỹ tử thôi, chứ đó tâm sân. Mà tâm sân thì tâm bất thiện, mà tâm bất thiện cho quả bất thiện, nhân quả mà. Cho nên sau này quý vị làm sư phụ của ai đó, nhớ khi sửa cái lỗi đệ tử mà sửa mà tâm sân thì thua rồi đó, thất bại rồi. Còn sửa mà tâm thiện nó đòi hỏi nhiều kỹ năng vậy lắm, nhiều kỹ năng vậy lắm. Cái người đó phải chánh niệm, người đó phải tu thiền, chánh niệm liên tục. Khi gặp cái cảnh đó, người đó bình tĩnh xử lý mới là tâm thiện. Thấy à, nghe, đúng không? Còn nếu không là bị dính liền, dính tức khắc liền, tâm sân liền, nó sanh lên là nó diệt đi. Mặc dù sanh một chớp nhoáng nhưng mà vẫn là tâm sân. Mà tâm sân thì tâm bất thiện, akusala citta, tâm bất thiện, hay là akusala dhamma, pháp bất thiện. Mà pháp bất thiện là cho quả bất thiện. Ở hiền thì là gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra cho. Bất thiện là ác rồi, là xấu rồi. Đức Phật dạy, cái gì làm lợi cho người và có lợi cho mình thì làm. Mình sửa người ta mà mình tâm sân, hại mình rồi, bỏ. Kinh Trung Bộ dạy, mình sửa người ta tâm bực bội khó chịu, tâm sân, tâm nó không phải tâm thiện được. Mà cái này có lợi có hại cho mình á, có lợi cho người đó là giúp người ta sửa đó, nhưng mà chưa chắc à. Người ta không sửa mình, ta cũng chửi mình đồ mất dạy à. Nói sao? Đồ mất dạy, dòm ngó cái lỗi lầm người khác không à, quỷ ma. Thấy chưa? Thấy chưa? Mình chưa chắc mình sửa người ta nghe. Mà mình sửa người ta bằng tâm sân là mình bất thiện rồi. À, mà người ta nghe người ta chói tai, người ta bất thiện nữa. Hai người bà con với nhau, đúng không? Đó. Cho nên là cái trong trường hợp này là thôi, sống chết mặc bay, phước thầy bỏ túi. Vậy thôi. Sống chết mặc bay, phước thầy bỏ túi. Phước là cái phước của mình đó, mình mát mẻ. Phước là gì? Bùn nhá. Bùn nhá là sự mát mẻ, sự mát mẻ trong tâm. Bây giờ mình sửa người ta mà tâm không mắc mẻ, làm gì có phước. Có hiểu tôi nói không? Sao ngồi đơ vậy? Đó. Cái gì làm có lợi cho người mà có hại cho mình không làm. Nếu mình sửa người ta, mình chỉnh người ta mà ta sửa là có lợi cho họ đó. Nhưng tâm mình tâm sân có hại cho mình. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, no, không làm. Mắc kệ no, kệ cho no. Cái gì làm có lợi cho mình và có hại cho người cũng không làm. Có lợi cho mình mà có hại cho người là không làm. Đúng không? Mình sửa người ta bằng một cái tâm chánh niệm, nhưng mà ta tiếp nhận cái lời sửa đó bằng một cái tâm sân hận là có hại cho họ rồi đó. Có hại cho họ rồi. Tâm sân mà. Cái gì có hại cho mình và có hại cho người không làm. Mình sửa người ta bằng tâm sân. Người ta nghe mình sửa người ta cũng tâm sân. Hai cái này sân hết. Tâm sân hết. Đô sa chít ta. Đô sa là sân hận. Chít ta là tâm. Tâm sân hận. Vậy nào có học về A Tỳ Đàm á, vì diệu pháp, thắng pháp tập yếu á. Khoa Bali, khoa Bằng Pháp và khoa Bali và khoa Triết Học là có học môn này thì sẽ nắm được. Trong cái phần này chúng tôi muốn nói thái độ của chúng ta đối với người học Phật mà không sửa mình mà còn đi nhiều chuyện sửa người khác, thái độ chúng ta thế nào? Thái độ của quý vị thế nào? Khi mình thấy một người họ học Phật, đúng không, mà họ không sửa mình, họ sửa chính họ mà họ chuyên môn đi sửa người khác mà. Và tôi đã lên Facebook, tôi thấy từ những trường hợp vậy đó. Tôi họ lên phê phán, họ comment, họ nói những cái câu nói vô cùng ấy là hỗn náo. Đúng không? Là xem như là mục đích ta học Phật là để ta sửa mình mà họ không sửa. Họ lên họ thấy cái bắt đầu họ đi sửa người ta rồi. Khi một cái trường hợp này xảy ra, cái tấm người này ra khỏi chùa đi, đánh cho nó chết đi, đúng không? Đúng không? Tức là thái độ chúng ta khi gặp một cái người mà họ học cao, học cử nhân rồi thạc sĩ tiến sĩ mà họ không có sửa họ, không sửa chính mình mà họ đi toàn là chỉ lỗi người khác không à. Mình nhìn cái người đó thái độ mình thế nào? Ý tôi nói vậy nè. Thông cảm, tha thứ, thương xót và chấp nhận thực tế. Tại cái người này kiếp trước á, họ là quỷ sứ địa ngục á, họ sanh lên á, họ chuyên hành hạ tội nhân cơ mà, nó quen rồi, tiền khiên tật rồi, nó quen rồi. Cho nên kiếp này sanh lên họ làm sư thầy, nhưng mà họ cũng đi sửa cái này kia hết á. Họ nhiều chuyện dữ lắm. Thông cảm, tha thứ, quỷ sứ mới sanh, đúng không? Phải hiểu được cái luân hồi đấy chứ. Bây giờ phải hiểu được cái luân hồi sanh tử nữa. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Kiếp trước họ là ai? Kiếp này họ là ai? Kiếp sau họ là ai? Khi hiểu vậy thì mình tha thứ được. Thông bất thông, thông bất thông. Cho nên gặp cái người nhiều chuyện như vậy đó, thông cảm cho họ, chứ không có trách móc họ làm chi. Thôi kệ nó. Nhiệm vụ, trách nhiệm của nó mà. Cái đó là nhiệm vụ của nó. Cái quạt còn quay, cái quạt mà tắt điện nó còn quay. Kiếp trước làm quỷ sứ, kiếp này sanh lên mặc là làm người rồi, nhưng mà cái di truyền quỷ sứ nó còn, cái gen di truyền nó còn. Thông cảm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nghiệp. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi nghiệp. Mình đi can thiệp vào nghiệp người khác sao được? Mình là ai mà đi can thiệp vào nghiệp người khác, đúng không? Và gian sang dễ đổi, bản tánh khó giờ. Vậy đó. Nếu chúng ta khó chịu với người chỉ học mà không tu thì chúng ta cũng chỉ là cái người học mà không sửa được mình, và toàn là khó chịu với người khác. Nếu chúng ta học, chúng ta khó chịu với cái người chỉ học mà không có tu, không có sửa mình mà chuyên đi mong sửa người khác, mình khó chịu với họ tức là mình cũng giống như họ, mình với họ bà con nhà, thông cảm, anh em ruột, thông cảm. Bây giờ 9 giờ rưỡi rồi, tôi xin gia hạn thêm 10 phút nữa. Số 4 là mã. Vì hôm nay tôi không có đi gấp. Ở đây tới 1 giờ mới đi. Số 4 là mã. Làm sao để người làm cái, để làm người học Phật là để sửa mình chứ không phải sửa người khác. Làm sao mà có được cái này? Làm sao mình để mình trở thành một cái người mà học Phật để sửa chính mình? Đi quán vô thường khổ vô ngã, thấy sanh lão bệnh tử, thấy thời gian trôi qua nhanh quá, đúng không? Thân con hôm nay như chiếc lá héo tàn, sứ giả thần chết đang chờ con. Con đang đứng trước ngưỡng cửa của sự diệt vong, sự nghiệp dự phòng không còn gì cho con. Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tự lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Khi mình hiểu được câu này rồi á, là mình thôi, mình lo sửa mình đi. Còn mình đi sửa người khác, tức là đi vạch lá tìm sâu. Mình đi sửa người khác, tức là vạch lá tìm sâu. Và quy luật á, có lá là phải có sâu. Mà bây giờ mình đi tìm sâu, mình tìm chưa hết sâu thì mình đã chết rồi. Mình tìm chưa hết sâu là mình đã chết rồi. Mình tìm chưa hết cái lỗi lầm người khác thì mình đã chết rồi. Cho nên ưu tiên một là vẫn là mình, chứ không phải người ta. Người ta là ưu tiên hai thôi. Khi nào rảnh rỗi á, dư giả mới cho mượn tiền chứ. Tiền mình thiếu mình không có ăn. Vậy đã cái làm gì? Làm gì? Làm phách. Đi cho mà đi cho người này tiền mượn, cho người kia mượn tiền, trong đó mình không có tiền. Đi mượn đầu này cho đầu kia mượn. Chứng tỏ ta đây là cái người rộng lượng bao la. Cuối cùng mà tới giờ đòi nợ là chạy không kịp. Đúng không? Tức là ưu tiên một vẫn là mình chứ, cho người khác nữa. Ta là khách trọ giữa trần, trăm năm tạm trú một lần rồi đi. Những người mà có mặt ở đây, những người có lỗi lầm hoặc không lỗi lầm, họ cũng ở với mình thời gian ngắn thôi, rồi cũng đi thôi. Họ đâu có ở lâu với mình đâu, mình sửa họ. Mà thậm chí đệ tử ruột mình nó cũng đâu có ở với mình, thời gian ngắn rồi nó cũng tung cánh gọi là bay thôi. Đêm trăn trở dở từng trang quá khứ, mới thấy đời chỉ một cõi phù hư. Những danh vọng bạc tiền như bọt sóng, cả ân tình là chiếc bóng thời gian. Thời gian sẽ phủ lên đầu của ta những lớp tro bạc, ôi mắt ta rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của ta sẽ úa màu, và hai bàn tay đẹp đẽ thế này sẽ co quắp lại như những que củ khô mà thôi. Thời gian tàn phá hao mòn, thân như chiếc lá khô còn chữa tu. Còn lo kết oán cu thù, thế gian này chẳng ngục tù chẳng sai. Thế gian này ngục tù chẳng sai. Những ân tình bạc tiền cùng danh vọng đã phai dần như chiếc bóng hoàng hôn. Chút le lói cuối cùng rồi liễm tắt, kết cuộc rồi chỉ một nắm mồ chôn. Khi mình suy gẫm như vậy đó, tự nhiên là mình sẽ sửa chính mình. Không có thời giờ nữa, gấp rồi, khẩn trương rồi, nhanh chóng rồi, khóa 12 chuẩn bị kết thúc rồi. Mình tích lũy được cái gì đáng tích lũy, thâu góp được gì đáng thâu góp, không có nhỡ nhơ được nữa. Khóa 13 thì còn có thể là đúng đỉnh, thông thả, đóng đảnh. Còn khóa 12 này không còn đóng đảnh được rồi, đúng không? Như vậy đó, thì giờ nó hết rồi. Cho nên là không có thời giờ để mà mình có thể nhàn rỗi nữa. Cho nên khóa 12 á, tại sao hôm nay tôi tặng cái bài pháp này cho khóa 12? Tại vì những cái bài giảng chủ nhật như thế này á, bây giờ đâu còn bao nhiêu nữa, hết rồi. Đó, bây giờ đứng việc khóa 14 nó vô là nó đẩy khóa 12 đi à. Nó xô đi ra ngoài cho nó vô, nó ở, nó dành nó ở chỗ nó ở. Đúng không? Rồi cuối cùng hội đồng điều hành phải ngưng lại 3 tháng. chứ nhận tăng sinh chứ ni sinh là chờ bên Phật cô đơn xong rồi mới nhận. Cái gì đó. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Câu này cái phát biểu của ngài Gautama là ngài là một vị thánh tăng thời Đức Phật. Thánh tăng thời Đức Phật tại sao đi tu? Tại vì đó ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Tại sao đi tu? Tu là sửa, mà sửa ai? Sửa mình, chứ không phải đi tu là sửa người khác. Vì đó số năm là mã, sửa chính mình là gì? Trở về với chính mình, quan sát thân khẩu ý của mình, đó là phương pháp sửa chính mình. Và phương pháp sửa chính mình này tức là tứ niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm là theo dõi, quan sát, thấy rõ ngay trong hiện tại, gọi là niệm. Thấy cái gì? Niệm thân là thấy rõ cái thân. Niệm thọ thấy rõ cái thọ. Niệm tâm thấy rõ cái tâm. Niệm pháp thấy rõ các pháp. Bài kinh tứ niệm xứ này trong kinh Trung Bộ, quý vị tự về mở ra đọc cho kỹ. Tức là sửa chính mình, tức là tu theo tứ niệm xứ. Tại vì cái chủ nhật này á, trong bốn kỳ thì hòa thượng viện trưởng bảo chúng tôi là giảng về kinh Nguyên Thủy, nói về những cái điều về Nguyên Thủy. Tôi chỉ nói Nguyên Thủy thôi. Còn ba kỳ kia thì quý vị có nghe kinh Đại Thừa, những cái kinh khác. Đó là quy định của hòa thượng, chỉ định của hòa thượng như vậy, mong quý vị quan hiểu cho. Quý vị về đọc kỹ cái bài kinh tứ niệm xứ, thực hành theo đó, tức là sửa được chính mình. Số 6 là mã, số 5 là mã thì nói chút gì thôi. Kết quả của việc học Phật để sửa chính mình chứ không phải để sửa người khác như thế nào? Cái kết quả của nó, học Phật để sửa cho chính mình, làm cho tâm ngay ngắn, làm cho tâm ngay ngắn. Học Phật cho nên mình biết lạy Phật. Lạy Phật, lạy Phật không phải cong lưng mà buông bỏ ngã mạn. Học mình biết rồi cho nên mình sửa chính mình, là thay vì mình ngã mạn, bỏ ngã mạn, mình lạy Phật không phải để mọp lưng xuống mà để bỏ ngã mạn. Niệm Phật không phải tính số lần mà làm cho thanh tịnh thân tâm. Xả không phải xá chào không phải chắp tay vái chào mà cung kính đối phương. Cái xá chào không phải chắp tay lại mà là kính trọng đối phương, mà kính trọng đối tượng, là sửa chính mình, sửa cái ngã mạn của chính mình. Định không phải ngồi yên bất động mà đối cảnh vô tâm. Tâm đó là tâm tham sân si. Khi có cảnh tới mà tâm sang si mình không có, đó là định tâm. Hỷ không chỉ nét mặt vui tươi mà thân tâm thư thái. Tu không chỉ buông bỏ dục vọng mà là tâm không ích kỷ. Bố thí không chỉ từ bỏ mà chia sẻ tình thương. Học Phật pháp không phải tích lũy kiến thức mà thực hành vô ngã. Tôi kết cái câu cuối cùng này. Mình học Phật pháp, quý vị nghe cái chuyên đề về vô ngã, quý vị đi thi tuyển sinh ôn cái bài thi về vô ngã, nhưng trên thực tế chúng ta không thực hành pháp vô ngã. Trên học Phật là để thực hành pháp vô ngã, để sửa chính mình. Học vô ngã nhưng mà mình không sửa được cái chính mình thì mình không gọi là vô ngã được. Đó. Thưa quý vị, kết quả của việc học Phật để sửa chính mình được thể hiện trong phần đầu của bài kinh tứ niệm xứ. Satta năng xuất thi gia đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Sokaparit đã qua năng Samatikamaya vượt khỏi sầu não. Somanasa năng Atthagamaya diệt trừ khổ u. nhà gia sa di ga ma ya thành tựu chánh tri niết bàn sa sắc chi kiri ya ya chứng ngộ niết bàn. Như vậy tu sửa chính mình bằng tứ niệm xứ thì tâm được thanh tịnh, thanh tịnh trong chúng sanh, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là kết quả của người tu sửa chính mình chứ không sửa người khác. Và đương nhiên là học Phật để sửa người khác thì kết quả thế nào? Thứ nhất là gây quan trái quán thù, gọi là quan gia trái chủ, quan trái quán thù. Thứ hai, kiếp này quan trái, kiếp sau tiếp tục quan trái. Và vì sự quan trái đó cho nên chúng ta tiếp tục luân hồi để mà tìm giải quyết cái quan trái đó. Học Phật để sửa người khác, như gì biết cả hai cùng sân hận, cả hai cùng xấu xí kiếp này và cả hai cùng xấu xí kiếp sau. Còn học Phật để sửa chính mình thì được xinh đẹp, được giải thoát. Phần số Xá La Mã này đề cập đến kết quả của việc học Phật để sửa chính mình chứ không phải sửa người khác. Chúng tôi cũng chỉ soạn như đó thôi. Và cuối cùng là phần kết luận. Phần kết luận này thì thường nó bình thường nó để là nó sẽ tóm tắt lại tất cả những điều đã nói, nhưng mà thì giờ nó hết rồi cho nên quý vị tự tóm tắt lấy. Tuy nhiên trong cái phần kết luận này tôi chỉ nói hai ý thôi. Phần tóm tắt là cái phần đó nó nói xưa như trái đất rồi, cái gì tóm tắt lấy. Còn cái phần hai ý mới mà tôi muốn nói cho quý vị, thứ nhất là giáo pháp Đức Phật tới 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn. Cho nên giống như là 84.000 cái thang thuốc, 84.000 cái loại thuốc khác nhau mà trị bệnh cho chúng ta. Do đó quý vị phải chọn cái pháp môn nào mà trị được bệnh cho chúng ta thì quý vị chọn. Đây là quyền quyết định của chúng ta, chứ không phải 84.000 pháp môn này chúng ta chọn hết, mà quý vị chọn lấy cái pháp môn nào mà nó giúp cho chúng ta được giải thoát, được an lạc, được thanh tịnh ngay trong hiện tại và giải thoát thành Phật ngay trong đời sau. Để quý vị chọn cái pháp môn đó mà tu tập. Cũng giống như ý thứ hai, cũng giống như là một trong một bữa tiệc buffet vậy đó, tức là một tiệc buffet nó có hàng ngàn món ăn, hàng trăm món ăn, có nhiều nơi họ dọn, tôi nhớ là có khi 200 món ăn, một cái đại tiệc buffet vậy đó. Thì bắt đầu tôi đi qua cái món này bỏ qua, như cái gọi đại vây sắc Liên Quốc kỳ rồi đó, ở chùa Tam Chúc đó, họ dọn ra toàn là món ăn rất nhiều, nhưng mình đâu có thể ăn hết được. Cho nên tôi đi từng bàn một, tôi nắm cái bàn này thôi cho qua, bàn thứ hai gắp miếng bỏ vô dĩa, bàn thứ ba vân vân. Thì tôi thấy có những người, tôi để ý nha, có người họ chiên gấp rau thôi, ăn rau thôi, có người họ chiên tàu hũ, có người họ ăn trái cây, ăn là xét là trái cây, có người họ lấy chút xíu cơm, có người họ đi qua chỗ cái súp thôi. Chứ còn nguyên một cái hàng trăm cái món ăn này, ăn sao nổi, ăn sao hết. Chứ ý của tôi nói là gì? Là quý vị học ở học viện nhiều môn để cho nó hoàn thành cái chương trình để mà tốt nghiệp, nhưng cuối cùng là quý vị tự quyết định là quý vị chọn cái môn nào, phần nào nó cần thiết cho mình, nhất là nó giải quyết cho mình cái này tu hành để giải thoát phiền não. Quý vị chọn môn đó thì trong cuộc đời quý vị sẽ không hối hận, trong tương lai quý vị sẽ an lạc hơn, và khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời chúng ta không hối tiếc. Thưa toàn thể quý tăng ni sinh, hôm nay cũng là một cái nhân duyên, chúng tôi cũng tình cờ được đọc cái tiêu đề này và trình bày cái bài pháp này để cho gửi đến quý vị như một món quà tinh thần, như một cái viên thuốc bổ ít nhiều gì đó tặng cho quý vị uống vào và tiếp tục hành trình của khóa 12 và khóa 13 cho nó xong cái chương trình, cái tâm nguyện của quý vị đến đây để học tu. Thì những cái điều trình bày chúng tôi là để giúp cho quý vị thêm một phần nhỏ bé trong cái hiểu biết về Phật pháp và một phần nhỏ bé trong cái kinh nghiệm tu hành của chúng tôi, mà quý vị là bắt đầu khởi đầu, chúng tôi là cái phần kết thúc. Tức là quý vị là cái người bắt đầu học, còn chúng tôi là bắt đầu là kết thúc rồi, kết thúc cuộc đời rồi. Quý vị mới bắt đầu cuộc đời thôi, còn chúng tôi là kết thúc cuộc đời. Cho nên những cái vị như Hòa Thượng Viện Trưởng, các Hòa Thượng Phó Viện Trưởng Thường Trực mà có mặt ở đây để giúp cho quý vị những kinh nghiệm tu hành của mình, những kinh nghiệm học Phật của mình, và những lời phát biểu này nó có giá trị thực tế, nó không phải là giá trị lý thuyết. Mong quý vị cũng quan nghĩ đón nhận và biến thành một món ăn quý giá của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho. Hãy subscribe.